Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Chương 79. Chúng ta là quan hệ hợp tác. Này vừa nói, không chỉ Tả Thượng Hoa một mặt giật mình, liền ngay cả Trương Dương đều cảm thấy bất ngờ. Tả Thượng Hoa giật mình là nàng chưa từng nghe nói chuyện này. Trương Dương là bất ngờ hắn lại sẽ biết chuyện này. Xem ra chính mình vẫn là coi khinh vị này Vương Tổng Giám. Chuyện này hắn căn bản không ra bên ngoài nói. Chỉ là cùng Tô Thanh Ngôn nói ra một hồi. Hắn tin tưởng nàng sẽ không ra bên ngoài nói. Mà Duy Thị Tần cũng không thể đem như thế mất mặt nói ra. Coi như vị kia tiền quản lý cũng khẳng định bị hạ xuống lệnh cấm khẩu. Nhưng hắn vẫn là hỏi thăm được. Năng lượng không nhỏ a. Tiểu Trương, ngươi cùng Duy Thị Tần hợp tác qua. Tả Thượng Hoa không nhịn được lên tiếng. Trương Dương sâu sắc nhìn Vương Tổng Giám một chút. Gật gù. Vâng. Lúc trước ta thấy Duy Thị Tần giá cao thu thập quảng cáo sáng tạo. Đã nghĩ một cái quảng cáo đưa tới. Nha. Chính là bọn họ bị CCTV tiếp thu điều thứ hai. Tả Thượng Hoa trợn to hai mắt. Cái kia quảng cáo là ngươi cung cấp. Nàng không khỏi nhớ tới lúc đó Trương Dương ở Vi Bác trên gây nên chiến loạn. Lúc đó Duy Thị Tần còn nắm này điều quảng cáo đến chào phúng qua hắn, nói hắn quảng cáo không có cách nào với bọn hắn quảng cáo so với. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng đều thế bọn họ mặt đỏ. Phỏng chừng lúc đó trong bọn họ bộ cũng không có mấy người biết chưa. Cũng không biết bọn họ biết sau chuyện này đều là vẻ mặt gì. Nhất định sẽ rất đặc sắc. Này điều quảng cáo chính là hắn cung cấp. Vương Tổng Giám chen miệng nói. Có điều lần kia hợp tác thật giống không thế nào vui vẻ chứ. Trương Dương khẽ mỉm cười. Không hề trả lời. Đem biểu hiện sân khấu tặng cho hắn. Làm sao? Tả Thượng Hoa hỏi. Duy Thị Tần thu thập quảng cáo là 10 vạn một cái. Cuối cùng ngươi thật giống như chỉ được 20 ngàn thật sao? Trương Dương gật gù. Đã đoán được hắn muốn nói gì. Tả Thượng Hoa sửng sốt một chút. Không nghĩ tới còn có như vậy tin tức. Chiếu như thế tính ra. Kỳ tích Thị Tần đối với ngươi ân tình thì càng lớn. Vương Tổng Giám nhìn hắn nói rằng. Nếu như không phải chúng ta cho ngươi cái này bày ra cơ sẽ hòa bình đài. Ngươi sáng tạo e sợ hiện tại còn ở trong đầu của ngươi. Coi như ngươi gia nhập những công ty khác. Ai lại biết như Duy Thị Tần chuyện như vậy sẽ không phát sinh nữa. Ai lại biết ngươi sẽ không lần thứ hai tiền mất tật mang. Thế nhưng, chỉ ít chúng ta chưa hề bạc đãi ngươi một phân một lông. Nên đưa cho ngươi chúng ta đều cho ngươi. Ngươi ở công ty chúng ta đạt được nhiều như vậy chỗ tốt. Kết quả chúng ta đưa ra nền tảng cho bỏ tài nguyên đem ngươi nâng đỏ. Ngươi nhưng phải đến công ty khác đi. Này có phải là có chút vong ân phụ nghĩa a? Người này trộm đổi khái niệm năng lực có thể không kém a. Trương Dương khẽ mỉm cười. Nói rằng, Vương Tổng Giám, người cảm thấy nếu như ta không tìm Kỳ Tích Thị Tần, ta tiết mục sẽ không có cơ hội bá ra. Người cho rằng ta sẽ không tìm được cái khác bá ra nền tảng. Người cảm thấy có nhà ai công ty sẽ mạo hiểm nhường một tân nhân chế tác tiết mục. Dù cho là ngươi đem tiết mục thổi lên trời. Cũng không có ai sẽ tin tưởng. Ngươi lẽ nào quên lúc trước ngươi thu lại tiết tình huống trước mắt sao? Coi như là chúng ta đem tiết mục chế tác quyền cho ngươi. Thu lại trước một phút cũng vẫn cứ không có một người xem trọng. Đây chính là hiện thực. Cái kia, tứ đại phát minh mới kiến giải. Đây, Trương Dương theo dõi hắn hỏi. Ngươi có phải là cho rằng ta đem nó lấy ra đi vậy không ai muốn? Vương Tổng Giám vẻ mặt có chút không dễ chịu. Nói rằng, chúng ta ở đàm luận chính là tiết mục, không phải quảng cáo. Cái này chẳng lẽ không phải một chuyện? Trương Dương hỏi, một mới vừa tốt nghiệp người mới không khả năng sẽ có nhà ai công ty cho hắn chế tác tiết mục. Quyền lực ta rất rõ ràng. Bằng không ngươi cho rằng ta tại sao muốn bắt quảng cáo cùng công ty đổi tiết mục chế tác quyền? Nếu như ta cầm tứ đại phát minh mới kiến giải, đi tìm những khác video công ty đổi một đương tiết mục chế tác quyền. Người cảm thấy sẽ có không đáp ứng. Ở Duy Thị Tần lên một lần làm, ta lẽ nào sẽ ở cùng một nơi té ngã hai lần? Coi như ta gia nhập những công ty khác, ta cũng như thường sẽ giấy trắng mực đen đem yêu cầu của ta lệ rõ ràng. Ở quảng cáo trao đổi dưới, ngươi cảm thấy những kia video công ty có thể đáp ứng hay không? Ngươi cảm thấy như vậy còn có ai có thể cướp đi ta tiết mục? Ngươi cho rằng làm được phần này trên ta còn có thể tiền mất tật mang? Trương Dương một vấn đề tiếp một vấn đề tung. Phối hợp hắn cái kia vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn qua rất có điểm hùng hổ dọa người mùi vị. Vương Tổng dám khóe mắt vi nhảy. Chề môi một cái. Nhưng một chữ cũng không có nói ra. Vương Tổng dám. Ta có thể cho rằng ngươi là ở thế công ty suy nghĩ. Thế nhưng ngươi không thể đem vong ân phụ nghĩa lớn như vậy đỉnh đầu mũ liền như vậy hướng về trên. Đầu ta đeo. Trương Dương biểu hiện rất chăm chú, ngữ khí rất nghiêm túc. Kỳ tích thị tần đối với ta có ân ta không phủ nhận. Nhưng thật muốn luận, ta cảm thấy ta đối với kỳ tích thị tần cũng là có ân. Còn cái nào ân tình lớn, này vẫn đúng là khó nói. Vì lẽ đó ta rất tán thành ngươi phía trước nói một câu nói. Chúng ta là song thắng, là theo như nhu cầu mỗi bên. Ai cũng không chiếm ai tiện nghi. Hơn nữa. Ta cảm thấy Vương Tổng giám ngài nên trước tiên đoan chính một hồi chính mình thái độ. Đầu tiên, ta không phải kỳ tích thị tần công nhân. Ta có đi gặp bất luận người nào làm bất cứ chuyện gì quyền lực cùng tư cách. Này không cần phải nhắc tới trước cùng ngài báo cáo. Trương Dương ánh mắt như đao. Thẳng tắp nhìn hắn. Hắn cảm thấy rất tất yếu cùng vị này Tổng giám đại nhân nhắc lại một hồi bọn họ quan hệ hợp tác. Vào lúc này. Hắn nhất định phải biểu hiện hung hăng một điểm. Không thể để cho vị này tổng giám đại nhân cảm giác mình là tốt bắt bí. Không thể để cho hắn coi chính mình thật sự nợ kỳ tích thị tần. Cũng không thể để cho hắn đem vong ân phụ nghĩa mũ đeo ở trên đầu hắn. Coi như là với hắn trở mặt hắn cũng phải nói. Hắn hiện tại tưởng đê điều không muốn cùng người là địch. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn sợ phiền phức a. Không có nghĩa là bị người bắt nạt tới cửa còn lần nữa thoái nhượng a. Này không phải là phong cách của hắn. Đây là nguyên tắc tính vấn đề. Thứ hai, ta cùng công ty là quan hệ hợp tác. Là quan hệ hợp tác. Rất thuần túy quan hệ hợp tác. Hắn nhấn mạnh nói rồi ba lần. Cái gì là quan hệ hợp tác đây? Ta lý giải chính là đại gia chơi thân liền đồng thời làm chút chuyện. Đàm luận không đến là tốt rồi tụ tốt tán. Hay là còn có thể làm bằng hữu. Tả thượng hoa biến sắc mặt. Vội la lên. Tiểu Trương. Ngươi nghe ta nói. Chấm ngoặc kép. Trương Dương ngắt lời nói. Tả tổng. Ngươi trước tiên để cho ta nói hết. Tả thượng hoa lo lắng nhìn hắn. Môi động mấy lần. Đến cùng vẫn là không nói lời gì nữa. Chỉ là dùng một loại lạnh như băng xương ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Tổng Giám. Bằng vào chúng ta không thể nói là cái gì không tử tế. Cái gì phản bội. Cái gì bạc đãi loại hình. Này đều không tồn tại. Bởi vì ta hiện tại thành tích tất cả đều là chính ta từng bước đi ra. Cũng không phải dựa vào ai tới nâng. Ta lời nói nghe không hay lắm. Coi như là ta không có cùng kỳ tích thị tần hợp tác. Ta ngày hôm nay cũng sẽ có cái thành tích này. Này không có chút nào dùng hoài nghi. Lui thêm bước nữa nói, ta có thể ở kỳ tích thị tần đại triển quyền cước. Cơ hội này cũng đồng dạng là chính ta tranh thủ, cũng không là các ngươi cho. Lời này ngươi ứng nên sẽ không có ý kiến chứ. Vương Tổng Giám sắc mặt trở nên rất khó coi. Đến hiện tại hắn mới phát hiện mình quá khinh thường người trẻ tuổi này. Nguyên tắc coi chính mình trộm đổi một hồi khái niệm có thể dọa dẫm hắn dọa hắn. Lại không nghĩ rằng hắn tư duy logic so với ai khác đều rõ ràng. Căn bản không có theo lời nói của hắn đi. Căn bản không có hướng về hắn đào hố bên trong nhảy. Chính là bởi vì là quan hệ hợp tác. Vì lẽ đó nếu như ta thật muốn đi. Cái này cũng là rất chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Ta không cảm thấy nơi nào quá mức. Càng không cảm thấy như vậy sẽ làm ngài đau lòng. Ngược lại. Ngài mới vừa nói những câu nói kia đúng là nhường ta có chút đau lòng. Vương Tổng Giám con mắt, ngưng lại, có lòng muốn giải thích hai câu nhưng cũng không biết nơi nào mở miệng. Tiểu Trương, ngươi đừng để trong lòng. Ngày hôm nay việc này không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Tả Thượng Hoa là thật sự cuống lên. Này đều là cái gì chứ đội hữu a? Ra ngoài không mang đầu óc sao? Tả Tổng, người đừng nói trước. Trương Dương lần thứ hai ngăn lại. Nhìn Vương Tổng Giám nói rằng. Vương Tổng Giám, ngày hôm qua ta đi Duy Thị Tần cũng không phải bí mật gì. Nhưng ngươi có hay không cảm thấy nhanh như vậy liền truyền tới ngươi trong tay có chút kỳ lạ sao? Tả Thượng Hoa sững sờ. Sau đó nghĩ tới điều gì? Nhìn phía Vương Tổng Giám ánh mắt càng lạnh lẽo. Vương Tổng Giám cũng sửng sốt một chút. Mấy giây sau, hắn cũng nghĩ đến một cái nào đó khả năng. Con ngươi thu nhỏ lại. Sắc mặt triệt để âm trầm lại. Này cái ly rán dùng đến rất là khéo a. Liền Vương Tổng Giám ngài như vậy đại nhân vật đều trúng chiêu. Trương Dương không khỏi cảm thán. Nguyên tưởng rằng cái này Vương Tổng Giám là một người thông minh. Kết quả nhưng là liền như thế đơn giản bộ đều nhìn không thấu. Người cũng không suy nghĩ một chút. Nếu như ta thật muốn đổi nghề, tin tức này sẽ còn tiết lộ đến ngươi trong tai sao? Coi như ngươi có một ít cái khác con đường, ngươi cảm thấy sẽ có nhanh như vậy sao? Nếu như Duy Thị Tần có thể ở cái này mấu chốt trên đem ta đào đi, ngươi cảm thấy bọn họ có thể hay không lại chơi một chiêu rút củi dưới đáy nồi nhường Kỳ Tích Thị? Tần chó cắn áo rách từ đây thất bại hoàn toàn đây. Vương Tổng Giám trầm mặc không nói. Hô hấp nhưng là không bị khống chế có chút gấp gáp. Tả Thượng Hoa đều chẳng muốn lại liếc hắn một cái. Tức giận phất tay một cái. Được rồi, Vương Tổng Giám, ngươi trở về đi thôi. Sau đó nội bộ công ty sự tình xin đừng nên lại nhúng tay. Không phải vậy ngươi đừng trách ta theo ngươi triệt để trở mặt. Vương Tổng Giám mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng hướng Trương Dương miễn cưỡng cười vui nói. Tiểu Trương A. Xem ra ngươi cũng không nghĩ muốn đổi nghề. Ta đây là mất công lo lắng. Hắn ngậm miệng không đề cập tới vừa nãy trộm đổi khái niệm sự tình. Trương Dương nói rằng, Vương Tổng Giám, chúng ta nếu là quan hệ hợp tác, liền không tồn tại có nhảy hay không chuyện. Ta vẫn là câu nói kia. Đại gia chơi thân liền đồng thời làm việc. Nếu như đàm luận không đến vậy tốt tụ tốt tán. Không cần thiết làm cho như là ta giết cả nhà ngươi, ngươi diệt ta cả nhà giống như. Vương Tổng Giám sắc mặt cứng đờ. Sau đó gật gù. Người trước tiên bận bịu. Phía ta bên này còn có chút sự tình phải xử lý. Nói xong câu đó, hắn rất trực tiếp liền xoay người rời đi. Tả Thượng Hoa thở dài một tiếng. Tiểu Trương, thực sự là xin lỗi. Trương Dương vung vung tay. Không có chuyện gì. Hắn mới vừa nói những kia ngươi có thể ngàn vạn chớ để ở trong lòng. Ngươi coi như là vừa muốn chó điên ở đây kêu loạn là tốt rồi. Tả Thượng Hoa nhìn hắn này thái độ. Trong lòng có chút không chắc chắn. Phi thường thấp thỏm. Nếu như Trương Dương thật sự bởi vì Vương Tổng Giám này một lời nói mà quyết định không lại cùng Kỳ Tích Thị Tần hợp tác. Nàng là thật sự không biết trên cái nào khóc đi. Nàng cảm giác mình rất tất yếu cùng lão bản nhắc lại một hồi phân công sự tình. Này nội bộ công ty sự tình nếu như lại nhường hắn trộn lẫn mấy lần. Còn không biết xảy ra loạn gì. Ta còn thực sự không để ở trong lòng. Trương Dương cười cợt, nói rằng, theo ta nói chuyện hợp tác chính là Tả Tổng ngươi. Cho đến bây giờ, sự hợp tác của chúng ta vẫn là rất vui vẻ. Ta không đạo lý bởi vì hắn vài câu không được điều cho phép tính. Như vậy liền thật sự xưng Duy Thị Tần ý. Nghe nói như thế, Tả Thượng Hoa mới hơi yên lòng. Hỏi, người thật bị Duy Thị Tần hãm hại. Đây là thật sự, có điều khanh ta người kia hiện tại kết cục cũng không ra sao. Đó là đương nhiên, bọn họ đây là đem không biết bao lớn lợi ích cự tuyệt ở ngoài cửa. Có thể sống chính là chuyện may mắn. Tả Thượng Hoa trêu ghẹo nói. Trương Dương cũng vui vẻ. Chính mình ở trên ghế salon ngồi xuống. Nói rằng, Tả Tổng, ta hôm nay tới tìm ngươi là đến đàm luận tiết mục mới. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc. Đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.